Tình nồng khó phai. Chương 22 giờ 22, sao cậu lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên cô đang định gọi anh ta cứu mình. Nhưng không ngờ anh ta đã xoay người rời đi. Ngũ Vận Uyển cảm thấy tia may mắn và hy vọng cuối cùng trong lòng đã dập tắt. Nam Bá, vừa nãy anh ta đã nhìn thấy rồi đúng không? Rõ ràng anh ta đã thấy cô bị tổng biên tập Hoàng giở trò đồi bại. Nhưng không ngờ anh ta lại quay đầu bỏ đi như thế. Vậy nên những gì tổng biên tập Hoàng nói là thật? Lẽ nào thật sự đều là Nam Bá ngầm đồng ý? Thậm chí là chủ động đề xuất tất cả những điều này. Toàn thân cô run rẩy. Nam Bá, sao anh có thể? Sao anh có thể làm vậy với tôi? Trong lúc suy sụp, Ngũ Vận Uyển chợt ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm. Khi ngẩng đầu lên thì thấy tổng biên tập Hoàng đã được đằng chân lân đằng đầu chu miệng tới. Ông định làm gì? Ngũ Vận Uyển hét lên rồi tát tổng biên tập Hoàng. Trên mặt ông ta lập tức xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Cái tát này đã hoàn toàn chọc giận tổng biên tập Hoàng. Ngũ Vận Uyển, ông ta túm tóc cô rồi quát lên. Đừng có rượu mời không uống. Uống rượu phạt, con mẹ nó. Cô không muốn làm trong giới báo chí nữa đúng không? Ngũ Vận Uyển bị đau. Khuôn mặt nhăn nhó. Tổng biên tập Hoàng tức giận cũng muốn tát lại. Cô sợ hãi vội vàng nhắm chặt mắt. Nhưng nỗi đau trong tưởng tượng không thấy. Mà ngược lại, cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt của tổng biên tập Hoàng. Sếp, sếp Nam, sao cậu lại ở đây? Sếp Nam, Ngũ Vận Uyển ngẩn người. Nhanh chóng mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một chiếc xe lăn và người đàn ông sắc mặt lạnh lùng ngồi trên đó. Trong tích tắc, hai mắt cô tròn xoe. Nam Ngữ, cô nói với vẻ khó tin. Lúc này cô có cảm giác như mình đang mơ. Tổng biên tập Hoàng lúc này đã vì sợ hãi mà tỉnh rượu từ lâu. Không dám ở lại thêm nữa mà lập tức bỏ chạy. Nam Bá đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Lửa giận trong lòng dường như vẫn đang bùng cháy. Điện thoại anh ta đột nhiên đổ chuông. Alo, Nam Bá, có phải cậu muốn hại chết tôi không? Cuộc gọi vừa được kết nối. Giọng nói tức giận của tổng biên tập Hoàng đã vang lên. Nam Bá sửng sốt. Cái gì? Sao cậu không nói sớm cho tôi biết Ngũ Vận Uyển kia là người phụ nữ của chủ tịch tập đoàn Ngự Diệu? Sao cơ? Cách Chương.